Chương 1234, 2, chìa khóa, 2, Diệp Lăng Phi nuốt miếng thịt trong miệng, liếm mép đặt đũa xuống cười nói, tôi làm sao, tôi cũng đâu có làm gì, ban nãy cô nói rất đúng, tôi vẫn đang nghe, anh đang nghe. Mộ Bính nghe Diệp Lăng Phi nói hắn đang nghe xong, Mộ Bính bĩu môi lạnh lùng nói, lẽ nào anh cho rằng tôi không nhìn thấy sao, ban nãy anh cơ bản không hề nghe, anh đã nghĩ ra nguyên nhân. Chỉ là anh không muốn nói với tôi mà thôi. Diệp Lăng Phi, anh dám nói với tôi là anh chưa nghĩ ra nguyên nhân không? Diệp Lăng Phi nói xong lại cười ha ha nói, ừm, tôi không dám. Tôi quả thực nghĩ đến một nguyên nhân, chỉ có điều khi tôi chưa suy nghĩ kỹ, tôi sẽ không nói ra. Nếu cô đã muốn biết, vậy thì tôi sẽ nói ra. Nhưng nếu bếu bên trong tôi có gì nói không đúng, cô phải chỉ rõ cho tôi đấy. Mộ Bính gật đầu nói, điều đó là đương nhiên rồi. Anh nói đi. Tôi thấy toàn bộ sự việc này có thể hiểu là có kẻ muốn Son biến mất. Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này xong, Mộ Bính nhìn Diệp Lăng Phi trừng mắt lạnh lùng nói, tôi biết ngay là anh sẽ như vậy. Anh có chuyện nhưng không chịu nói ra với tôi. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất vô tội nhìn Mộ Bính nói, tôi đã nói rồi mà. Lẽ nào câu nói ban nãy không phải là nguyên nhân sao? Câu nói nào? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Bính trả lời như vậy xong, hắn không kìm được nói, Mộ Bính, cô ngốc thật hay giả ngốc vậy, lẽ nào lời cô thật sự nghe không hiểu sao? Tôi thật không hiểu, một vấn đề đơn giản như vậy cô còn không hiểu sao? Mộ Bính trước mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi vốn dĩ không hiểu. Diệp Lăng Phi, lẽ nào tôi không hiểu thì có gì sai sao? Không hiểu là lỗi của cô. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó không nói thêm gì với Mộ Bính nữa. Hắn vừa dùng đũa gắp rau và thịt trong nồi lẩu, vừa nhìn chiếc chìa khóa đó. Mộ Bính cầm đũa lên, ăn vài miếng xong, thấy Diệp Lăng Phi quả thực không nói chuyện với cô ta nữa. Mộ Bính có phần không nhịn được. Cô ta hỏi, Diệp Lăng Phi, câu nói ban nãy của anh rút cuộc là có ý gì? Anh cũng không giải thích rõ ràng với tôi. Diệp Lăng Phi nhè miếng thịt đang nuốt trong miệng ra. Hắn nhìn Mộ Bính nói, Mộ Bính, lẽ nào điều này còn cần tôi giải thích cho cô nữa hay sao? Theo những gì Son nói, tên đặc công người Pháp tên Mai Luner thuộc một tổ chức đen bí mật. Như thế có nghĩa Mai Luner có khả năng nhận được mệnh lệnh là xử lý Son. Còn về việc tại sao Lai xử lý Son, đó là việc mà tôi không hề biết. Bất luận nói thế nào chỉ có Bill là muốn xử lý Son. Gã ta không thể để Son biến mất một cách không rõ ràng như vậy. Son nói thế nào cũng là đặc công nước Pháp. Nếu biến mất một cách không rõ ràng bên phía chính phủ Pháp nhất định sẽ có hành động. Vì vậy Mai Luner phải nghĩ ra cách khác để làm Son biến mất. Chẳng hạn như Vu Oan hãm hại. Nếu Vu cho Son và tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm có liên hệ với nhau, một khi Son biến mất sẽ không có ai nghi ngờ gì. Ngược lại còn cho rằng vì bí mật của ông ta bị lộ mà đã bỏ trốn. Như thế những đặc công của chính phủ Pháp sẽ đi điều tra đặc công sớm muộn gì cũng sẽ chết. Đó chính là những gì tôi nói. Cũng có nghĩa là Son tối hôm qua đi gặp cô không hề có ác ý. Còn những kẻ xuất hiện sau đó chỉ là sớm đã dự liệu trước mà thôi. Mục đích trong đó là nhằm Vu Oan hãm hại Son. Những lời Diệp Lăng Phi nói vô cùng kín kẽ không có vấn đề gì nhưng Mộ Bính lại cau mày. Về phương diện này Mộ Bính có chút vấn đề. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, nhưng tôi vẫn còn có chút nghi ngờ. Diệp Lăng Phi, anh nói Son bị kẻ khác hãm hại. Tên Mai Luner làm như vậy chẳng qua chỉ muốn xử lý Son. Vậy tôi hỏi anh, tại sao Mai Luner lại gọi điện cho anh? Lẽ nào anh ta cần phải để anh cũng qua đó chứng minh sự việc này sao? Điều này, Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nhắc đến chuyện này xong, hắn hơi chần chừ. Chuyện này Diệp Lăng Phi quả thực chưa suy nghĩ kỹ. Ban nãy nghe Mộ Bính nhắc Diệp Lăng Phi mời nghĩ đến chuyện này. Diệp Lăng Phi hơi cau mày, nói, tôi thấy trong chuyện này có lẽ liên quan đến vấn đề khác nữa. Giả dụ nói Son không xử lý Mai Luner thì Mai Luner có khả năng cố tình gọi điện cho tôi. Gã ta lúc đó gọi điện cho tôi nói gã ở trong phòng của Son, nhưng thực tế gã đang ở trong phòng của gã, cũng có nghĩa là Mai Luner hy vọng tôi sẽ đến phòng của Son, nếu nói. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lông mày của hắn cuối cùng đã giãn ra rồi, cuối cùng Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra vấn đề bên trong là gì. Trước đây, Diệp Lăng Phi không hề nghĩ theo chiều hướng này. Mày mà có Mộ Bính nói vậy, Diệp Lăng Phi mới nghĩ ra vấn đề bên trong. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu là như vậy thì suýt chút nữa khiến tên tiểu tử đó thành công rồi. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Son, tôi thật sự nên cảm ơn ông, may mà có ông. Mộ Bính không hiểu rõ tại sao Diệp Lăng Phi tự nhiên lại nói năng không đầu không đuôi như vậy. Mộ Bính nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp Lăng Phi anh rút cuộc là nói gì vậy? Lẽ nào anh không thể giải thích với tôi được sao? Mộ Bính, cô bảo tôi giải thích thế nào chứ? Lẽ nào chuyện này còn không rõ hay sao? Tên khốn Mai Luna đó muốn tôi đến đó như thế gã sẽ có cơ hội xử lý tôi. Đáng tiếc là gã không đợi được đến lúc đó thì đã bị Son xử lý rồi. Mộ Bính, cô đã hiểu chưa? Mộ Bính trước mắt tỏ ra vẫn chưa hiểu những gì Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích tiếp với Mộ Bính nữa, lời của hắn đã nói đến đây rồi, cho dù hắn không giải thích thì trong lòng Mộ Bính cũng nên hiểu rõ. Diệp Lăng Phi vừa ăn vừa nhìn chiếc chìa khóa đó, hắn luôn suy nghĩ về việc Son trước lúc chết cầm chiếc chìa khóa đó làm gì. Khi Diệp Lăng Phi ăn được một nửa, hắn dừng lại nhìn Mộ Bính nói, Mộ Bính, tối hôm qua khi Son gặp cô có nhắc đến chuyện ông ta đã đi đâu không? Không có. Mộ Bính trả lời rất khẳng định, cô ta nhớ rất rõ, Son không hề nói với cô ta điều gì khác. Diệp Lăng Phi cau mày, theo lý mà nói nếu Son ý thức được nguy hiểm, ông ta nhất định sẽ giấu thứ gì đó vào một nơi mà ông ta đã chọn. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng tối hôm qua khi Son gặp Mộ Bính sẽ nói đến những điều này, nhưng nghe Mộ Bính nói tối hôm qua Son không hề nhắc đến những chuyện này. Hắn trầm ngâm một lát, rồi chợt than thở nói. Sáng hôm nay Son nói với tôi về cục công an, nói cách khác tối hôm qua Son đã ở cục công an, nếu là như thế. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nắm chặt chìa khóa trong tay miệng nói, Mộ Bính, cô cứ ở đây ăn cơm chứ, bây giờ tôi phải đến ngay cục công an một chuyến. Mộ Bính nghe Diệp Lăng Phi nói hắn phải lập tức đến đồn công an, Mộ Bính cũng không ăn nữa, cô ta đứng dậy nói, anh đến đồn công an rồi. Để tôi ở đây ăn cơm một mình thì có ý nghĩa gì? Tôi cũng đi, anh định bỏ rơi tôi hả? Không có cửa đó đâu. Diệp Lăng Phi cười phá lên, Mộ Bính đã nói muốn đi cùng hắn, thì Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm gì, trả tiền ăn xong, hai bọn họ ra khỏi nhà hàng. Trên đường đến cục công an thành phố, Mộ Bính có hỏi Diệp Lăng Phi về việc liên quan đến chiếc chìa khóa. Từ những lời Diệp Lăng Phi vừa nói cho thấy Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra nguyên do trong chuyện này. Nói cách khác Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra chiếc chìa khóa này để mở nơi nào. Mộ Bính không ngờ cô ta vừa hỏi. Diệp Lăng Phi chỉ nói với Mộ Bính hắn nghĩ đến một nơi. Đó chính là cục công an. Vì sáng hôm nay khi Son gọi điện cho hắn, Son có khả năng đang ở cục công an. Diệp Lăng Phi cho rằng tới cục công an, có thể từ đó có thể tìm ra đầu mối gì đó. Mộ Bính vốn cho rằng có đầu mối quan trọng gì đó, nói cả buổi thì ra chỉ là sự suy đoán của Diệp Lăng Phi. Mộ Bính nghĩ đến cơm của mình mới ăn được một nửa, vẫn còn chưa ăn xong thì đã đi cùng với Diệp Lăng Phi rời khỏi đó rồi. Trong lòng không tránh khỏi có phần bực mình, Mộ Bính bắt đầu kêu ca với Diệp Lăng Phi. Gần đây Diệp Lăng Phi rất ít khi nghe thấy phụ nữ trách móc như vậy với hắn. Trước đây người đầu tiên là Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi còn nhớ bộ dạng tranh luận của hắn và Bạch Tình Đình khi mới quen nhau. Bây giờ thì khác rồi, mặc dù giữa Bạch Tình Đình và hắn thỉnh thoảng có tranh luận với nhau, nhưng so với trước đây thì còn kém xa. Ngay cả thái độ của Trương Lộ Tuyết đối với hắn lúc tốt lúc xấu, điều này không thể trách Trương Lộ Tuyết mà hoàn toàn là do bản thân Diệp Lăng Phi. Bất luận nói thế nào, những người phụ nữ bây giờ ở bên cạnh Diệp Lăng Phi rất ít khi tranh luận với Diệp Lăng Phi. Bây giờ nghe thấy những lời trách móc của Mộ Bính, Diệp Lăng Phi không đấu khẩu với Mộ Bính mà chỉ ngồi cười. Mộ Bính thấy Diệp Lăng Phi như vậy còn cho rằng Diệp Lăng Phi trong lòng day dứt. Mộ Bính càng được thể nói tiếp cho đến khi tới cửa cục công an Mộ Bính vẫn còn nói tiếp. Diệp Lăng Phi đỗ xe xong, hắn vừa tháo dây an toàn vừa nói, Mộ Bính, cô có khát nước không? Có cần tôi mua giúp cô một chai nước để uống không? Dọc đường đi cô vẫn chưa nguyên thành, cô thật giống như Đường Tăng vậy. Diệp Lăng Phi dùng lời của Lương Ngọc để nói. Tối hôm qua Lương Ngọc dùng từ Đường Tăng để hình dung Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bèn ghi nhớ và lần này dùng để nói Mộ Biến. Mộ Biến hiểu ý nghĩa của từ Đường Tăng. Cô ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, trên mặt tỏ vẻ không hài lòng. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Biến như vậy, trên mặt lại lộ ra niềm hân hoan sau thắng lợi. Diệp Lăng Phi xua tay với Mộ Biến nói, được rồi, nhìn bộ dạng của cô tôi biết là cô nhất định không khát rồi. Vậy chúng ta đi vào thôi, cũng không biết cục trưởng cục công an có ở đây không. Diệp Lăng Phi nói xong cũng không để ý phản ứng của Mộ Biến, rảo bước đi vào cục công an. Mộ Biến thấy Diệp Lăng Phi đi vào cục công an, cô ta đi theo sau Diệp Lăng Phi thè lưỡi, miệng hừ lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta rất ít khi làm như thế, cần biết, động tác đó biểu thị sự ngoan cố. Mộ Biến là một nữ đặc công, thân phận của cô ta không cho phép cô ta làm động tác đó, nhưng lúc này Mộ Biến lại làm những động tác ấy để bày tỏ sự không hài lòng của cô ta đối với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đến cục công an vốn để tìm Triệu Đào, nhưng không ngờ lại gặp Điền Vi Dân ở đây. Là một bí thư thị ủy ở thành phố Vọng Hải, Điền Vi Dân rất quan tâm những chuyện gần đây xảy ra ở Vọng Hải. Hôm nay ông ta đến cục công an là để nghe Triệu Đào báo cáo về những vụ án gần đây xảy ra ở Vọng Hải. Điền Vi Dân cùng một số lãnh đạo liên quan ngồi trong phòng hội nghị nghe Triệu Đào báo cáo. Đúng lúc đó Diệp Lăng Phi đi vào. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không phải xông vào một cách nghiêm khắc vì cũng không có cảnh sát chặn Diệp Lăng Phi lại. Diệp Lăng Phi và Mộ Biến vừa đẩy cửa đi vào, cả hội trường tập trung chú ý vào Mộ Biến và Diệp Lăng Phi, ngay cả Điền Vi Dân cũng tập trung sự chú ý vào Diệp Lăng Phi. Đương nhiên, trong lòng Điền Vi Dân biết rất rõ, ở thành phố Vọng Hải này không có ai dám động đến Diệp Lăng Phi. Điền Vi Dân vốn cho rằng Diệp Lăng Phi là một kẻ rất khó đối phó. Bây giờ xem ra Diệp Lăng Phi cũng không phải là một kẻ hay gây chuyện. Ít nhất trước mắt cũng không gây khó khăn gì cho Điền Vi Dân, ngược lại còn giúp đỡ Điền Vi Dân không ít chuyện. Điền Vi Dân rất vui khi thấy Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải. Trước mắt ông ta rất cẩn thận để duy trì quan hệ giữa ông ta và Diệp Lăng Phi. Điền Vi Dân là một kẻ rất lão luyện ở chốn quan trường. Một kẻ lão luyện trong chốn quan trường như ông ta chỉ biết làm thế nào để bản thân có được vị trí mạnh nhất. Còn cái gọi là tình cảm, đối diện với lợi ích chẳng qua chỉ là một tờ giấy mỏng, vừa chọc đã rách mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1234, 3, chìa khóa, 3. Diệp Lăng Phi vừa liếc nhìn thấy có không ít người quen trong hội nghị, nhất là Điền Vi Dân ngồi ở trung tâm cuộc họp. Người đó lại càng quen thân với Diệp Lăng Phi. Thấy trong hội nghị có nhiều người quen đến vậy, Diệp Lăng Phi cũng không cần khiêng dè điều gì. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Đào, mà không chào hỏi Điền Vi Dân và những người kia, đưa chiếc chìa khóa đang cầm trong tay ra, sáng nhoáng trước mặt Triệu Đào, rồi hỏi, cục trưởng Triệu, ông có nhận ra chiếc chìa khóa này không? Triệu Đào vốn có chút không hài lòng với việc Diệp Lăng Phi tùy tiện xông vào cuộc họp. Dù sao thì bí thư thị ủy cũng đang ở đây. Diệp Lăng Phi tùy tiện xông vào sẽ khiến bí thư thị ủy không vui. Triệu Đào còn đang nghĩ sẽ giải thích với bí thư thị ủy như thế nào, thì phát hiện bí thư thị ủy Điền Vi Dân cơ bản không hề tỏ ra tức giận. Triệu Đào đột nhiên nhớ ra, sớm đã có lời đồn rằng Diệp Lăng Phi và bí thư thị ủy có quan hệ rất tốt với nhau. Bây giờ xem ra, lời đồn đó quả nhiên là thật. Từ việc Diệp Lăng Phi xông vào cuộc họp như thế nhưng bí thư thị ủy Điền Vi Dân không hề tỏ ra tức giận, thì có thể chứng minh quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Điền Vi Dân khá tốt. Bí thư thị ủy đã không tức giận, Triệu Đào đương nhiên cũng không tức giận, mà ngược lại ông ta tỏ ra rất phối hợp. Cầm lấy chiếc chìa khóa từ trong tay Diệp Lăng Phi, Triệu Đào muốn lập tức biết chiếc chìa khóa này để làm gì, nhưng ông ta cuối cùng cũng không biết về đồ vật này. Triệu Đào là cục trưởng cục công an, cục trưởng cục công an không có nghĩa là việc gì cũng biết rõ trong lòng bàn tay. Nói chính xác hơn, Triệu Đào chỉ biết cấp dưới mà ông ta quản lý gồm những ai, những người đó làm gì, một khi có chuyện gì đó xảy ra. Triệu Đào sẽ gọi cấp dưới của ông ta đến, sắp xếp những người đó đi giải quyết, đó chính là quyền lực của lãnh đạo. Triệu Đào đâu có biết chiếc chìa khóa đó, ông ta cau mày nhìn hồi lâu cuối cùng gọi phó cục trưởng của ông ta đến, người phó cục trưởng đó lập tức đi điều tra. Cuộc họp này tạm thời cũng ngừng lại, trong lúc người phó cục trưởng đi điều tra, Điền Vi Dân muốn nói chuyện riêng với Diệp Lăng Phi. Tại phòng làm việc của Triệu Đào, Điền Vi Dân ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, tay bưng cốc trà Long Tỉnh mà ban nãy Triệu Đào bảo người mang đến. Điền Vi Dân quay mặt sang Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh ông ta. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, khói thuốc từ đầu điếu thuốc bay lên. Diệp Lăng Phi chỉ hút hai hơi thuốc, rồi hắn kép điếu thuốc ở ngón tay, còn Mộ Biến thì ở bên ngoài. Mặc dù Mộ Biến là đặc công, nhưng ở đây là cuộc nói chuyện riêng tư giữa Điền Vi Dân và Diệp Lăng Phi, Mộ Biến không cần thiết phải tham gia vào, mà Mộ Biến cũng không có quyền cưỡng chế để nghe Diệp Lăng Phi và Điền Vi Dân nói gì với nhau. Điền Vi Dân uống một ngụm trà, ông ta đặt chén trà xuống bàn trước mặt nói, Tiểu Diệp, theo cậu thấy, đến khi nào Vọng Hải mới có thể bình yên trở lại, mọi chuyện xảy ra liên tục khiến ai cũng không thể chịu nổi. Thành phố Vọng Hải bây giờ người người đều rất hoảng loạn, áp lực của cấp trên đối với một bí thư thị ủy như tôi cũng rất lớn. Tôi cũng không phải là những tên lính đánh thuê kia, tôi làm sao biết được khi nào sự việc mới kết thúc. Diệp Lăng Phi gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn rồi lại nhét điếu thuốc vào miệng, hút một hơi, sau đó nhả khói thuốc ra. Bộ dạng của Diệp Lăng Phi tỏ ra rất bất đắc dĩ, miệng oán trách nói. Bí thư Điền, ông cũng không phải không nhìn thấy, bây giờ tôi cả ngày luôn lo lắng những tên khốn đó sẽ tìm đến tôi cũng muốn sự việc kết thúc sớm nhưng chuyện này cứ không dứt, tôi thấy chuyện này chi bằng đi hỏi hai người đặc công đó, chính là người băng tay trái ban nãy, cô ta là đặc công, chuyện này cô ta biết rõ hơn tôi. Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong bèn cười, điều này khiến Diệp Lăng Phi lộ ra cái nhìn nghi hoặc, Diệp Lăng Phi hỏi. Bí thư Điền, ông cười gì vậy? Những lời ban nãy của tôi lẽ nào có vấn đề gì sao? Điền Vi Dân nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ lắc đầu nói, Tiểu Diệp, nếu tôi không hiểu cậu, có lẽ tôi sẽ tin những lời ban nãy cậu nói. Nhưng tôi hiểu quá rõ bản lĩnh của cậu rồi, cái người nữ đặc công đó cơ bản không hiểu gì cả. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Điền Vi Dân, trong lòng thầm nghĩ, ông hiểu thực lực của tôi, ông đang bốc phét mà thôi. Về cơ bản ông không hề biết rút cục tôi có thực lực gì. Mặc dù Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ như vậy nhưng không hề lộ ra ngoài mặt. Hắn nghe Điền Vi Dân nói vậy bèn nhẹ nhàng nói. Đó là Bí thư Điền, ông là bí thư thị ủy Vọng Hải. Nếu ông muốn biết người khác nghĩ gì, đó không phải là một chuyện vô cùng đơn giản hay sao? Tôi cũng không hề muốn giấu giếm ông, nhưng có câu nói ông thật sự đã nói sai. Người nữ đặc công đó thật sự hiểu rõ tình hình hơn tôi vì tối hôm qua cô ta suýt chút nữa bị kẻ khác xử lý, mà người ra tay lại chính là những tên lính đánh thuê đó. Bí thư Điền, bây giờ ông đã hiểu rõ rồi chứ, cô ta có quyền lên tiếng hơn tôi nhiều. Trước những lời nói của Diệp Lăng Phi, Điền Vi Dân chỉ cười mà không nói. Đây là thái độ nhất quán của Điền Vi Dân, lúc này ông ta lại dùng thái độ đó với Diệp Lăng Phi. Chủ yếu là muốn Diệp Lăng Phi tự mình nói tiếp ra. Đáng tiếc là Diệp Lăng Phi không phải là những quan chức cấp dưới của Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi cũng không sợ Điền Vi Dân. Nếu Điền Vi Dân cười mà không nói thì Diệp Lăng Phi cũng ngồi hút thuốc một cách thoải mái không hề có ý muốn nói điều gì. Điền Vi Dân ngồi đợi Diệp Lăng Phi nói nhưng không ngờ ngồi mãi vẫn không thấy Diệp Lăng Phi nói gì. Điền Vi Dân đầu tiên không kiềm chế được nữa, ông ta đặt chén trà đã uống hết chỉ còn đáy xuống bàn, sau đó quay sang Diệp Lăng Phi, thở dài nói, Tiểu Diệp, cậu nói thật một chút với tôi đi, bây giờ tôi thật sự không biết làm sao, trước hết cậu nói cho tôi biết người Pháp đó đã chết như thế nào, ồ, phải nói là hai người Pháp, chuyện cứ rắc rối như thế này tiếp khả năng sẽ trở thành sự kiện ngoại giao mất. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nhắc đến sự kiện ngoại giao xong, hắn bĩu môi nói, cái gì mà sự kiện ngoại giao chứ? Bí thư Điền, nếu ông thật sự tin lời tôi, vậy tôi nói với ông, chuyện này không liên quan nhiều đến ông, không thấy phía Bắc Kinh cũng đã phái người tới đó hay sao? chuyện này đã không đơn giản là chuyện mà một bí thư thị ủy có thể quản nữa rồi. Hai nhân viên đặc công người Pháp đến Vọng Hải, bên phía nước Pháp cũng đã biết rồi, chủ yếu nhất là hai nhân viên đặc công người Pháp có liên quan đến nội bộ hệ thống đặc công nước Pháp. Bí thư Điền, lẽ nào ông cho rằng bản thân ông có thể quản được chuyện trong nội bộ đặc công nước Pháp sao? Điền Vi Dân làm sao biết được lại có nhiều chuyện đến vậy? Ban đầu ông ta chỉ biết gần đây thành phố Vọng Hải xảy ra nhiều vụ huyết án. Ông ta muốn tới để hỏi han xem những chuyện như thế này đến khi nào mới kết thúc. Nhưng không ngờ từ phía Diệp Lăng Phi lại nghe được nhiều chuyện đến thế. Điền Vi Dân cau mày, ông ta ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Dù vậy tôi nên làm như thế nào? Đến lúc này Điền Vi Dân không cần thiết phải giấu giếm suy nghĩ thật trong đầu ông ta nữa. Nếu Diệp Lăng Phi đã nói hết mọi chuyện với ông ta rồi, thì Điền Vi Dân tự nhiên cũng muốn nghe một số ý kiến liên quan từ phía Diệp Lăng Phi, nên mới chủ động hỏi ý kiến từ phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rụi đầu thuốc vào gạt tàn ở trước mặt, sau đó quay mặt sang phía Điền Vi Dân nói, Bí thư Điền, tôi thấy bây giờ ông rất dễ xử lý, không cần quan tâm đến tình hình ở đây, tiếp tục làm chức bí thư thị ủy của ông, ở đây không phải có cục công an sao, mọi chuyện cứ giao cho bọn họ làm, nếu có chuyện xảy ra, ông để cục trưởng cục công an gánh vác trách nhiệm, ai bảo ông ta phụ trách vụ án này chứ, nếu có công lao, ông đến lĩnh, ai bảo ông là lãnh đạo, chuyện này không phải rất dễ xử lý sao. Điền Vi Dân nghe kiến nghị đó của Diệp Lăng Phi xong, ông ta lắc đầu cười rồi luôn miệng nói, Tiểu Diệp, cậu đừng đùa với tôi nữa, làm sao như thế được, nói thế nào tôi cũng là bí thư thị ủy Vọng Hải, nếu thành phố Vọng Hải có xảy ra chuyện gì, bí thư thị ủy là tôi cũng không tránh được liên quan, tôi không thể làm như vậy được. Diệp Lăng Phi không chút để ý đến phản ứng của Điền Vi Dân, nếu là người khác dám có thái độ như vậy với Điền Vi Dân thì hãy đợi xui xẻo đi. Nhưng Diệp Lăng Phi không phải là người bình thường, nếu hắn tỏ ra thái độ không thèm quan tâm đối với Điền Vi Dân thì Điền Vi Dân cũng không hề tỏ thái độ không hài lòng mà chỉ hỏi, Tiểu Diệp, lẽ nào cậu cho rằng câu nói ban nãy của tôi là nói dối sao? Diệp Lăng Phi xua tay nói, không phải vậy. Bí thư Điền, tôi không hề cho rằng câu nói ban nãy của ông là nói dối. Chỉ là tôi không hứng thú với cách xử lý của Điền Bí Thư. Điền Bí Thư, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến ông. Ông không cần phải can thiệp vào. Ông can thiệp vào chỉ khiến cho sự việc càng phức tạp thêm mà thôi. Những tên lính đánh thuê đó không hề dễ đối phó. Tôi nói một câu không dễ nghe. Nếu muốn dựa vào những cảnh sát này để đối phó với những tên lính đánh thuê kia thì đúng là một chuyện đã khó lại càng khó hơn. Điền Vi Dân thở dài nói, điều này đương nhiên tôi biết, nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Nói thế nào tôi cũng là bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải. Điền Vi Dân lại định nói những lời mà các vị quan chức thường nói nhưng bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Diệp Lăng Phi đứng lên nói, Bí thư Điền, tôi muốn đi gặp cục trưởng Triệu. Bây giờ tôi rất muốn biết ông ta điều tra thế nào rồi, chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Điền Vi Dân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, ông ta cũng đứng lên nói, Tiểu Diệp, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng biết phải làm thế nào rồi. Tôi chỉ hy vọng nếu cậu có tin tức gì thì thông báo cho tôi một tiếng, ít nhất để tôi biết rõ tình hình sự việc. Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý nói, Bí thư Điền, tôi biết rồi. Ông yên tâm đi, sau này nếu phía tôi có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho ông biết, dù sao có một số việc vẫn cần sự giúp đỡ của Bí thư Điền. Điền Vi Dân mỉm cười, đưa tay vỗ vai Diệp Lăng Phi, rồi cũng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài văn phòng, Triệu Đào đang đứng ở đó, phó cục trưởng của Triệu Đào đứng ở bên cạnh ông ta nói gì đó. Khi Diệp Lăng Phi và Điền Vi Dân vừa đi ra, Triệu Đào lấy chiếc chìa khóa từ trong tay người phó cục trưởng rồi đi về phía Diệp Lăng Phi và Điền Vi Dân. Triệu Đào cầm chiếc chìa khóa trong tay vốn định báo cáo với Điền Vi Dân nhưng ông ta nhìn thái độ của Điền Vi Dân thấy Điền Vi Dân không hề có ý muốn nghe báo cáo. Triệu Đào liền thay đổi ý định. Ông ta quay sang Diệp Lăng Phi nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ tôi đã biết chiếc chìa khóa này dùng để mở cái hòm gì rồi.